một giọt máu tươi tuy rằng không đạt tới trình độ vạn năm linh dược, nhưng bằng với nghìn năm linh dược vẫn là dư dả. Cũng không có nói cái gì, năm người đem bát rượu trên mặt đất bưng lên. Trời đất làm chứng, ta Lục Thanh, Ni Ép Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp, Dư Cập Hóa, Đoạn Thanh Vân, hôm nay kết thành huynh đệ, hòa phúc cùng hưởng, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, Tuyết Phong bế quan năm bát rượu hòa máu tươi của năm người đồng thời được uống can. Lục Thanh không có gì, nhưng mà bốn người Ni Ép Thanh Thiên cũng là đồng thời ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mãi đến nửa ngày sau, bốn người Đoạn Thanh Vân mới lần lượt tỉnh lại. Ta nói, một chén rượu này cũng thật là hữu dụng a. Trong mắt Đoạn Thanh Vân bắn ra tinh quang, hưng phấn nói. Lúc này, ba người Dư Cập Hóa sớm đã thanh tỉnh lại. Lúc trước, ta cùng với Tử Thiên Lôi kết thành kiếm hữu, mặc dù không phải huynh đệ, nhưng mà người này cũng đủ để phó thác, vị trí đại ca sẽ để lại cho hắn. Lục Thanh lập tức nói. Được. Bốn người Ni Ép Thanh Thiên đồng thời nói. Đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Thiên Diệp. Lục Thanh nói, Thiên Diệp ngươi lớn nhất, liền là nhị ca. Cập Hóa, tiếp theo là tam ca. Đoạn Thanh Vân nói tiếp. Thanh Thiên tiếp theo, là tứ đệ. Dư Cập Hóa nhìn Ni Ép Thanh Thiên nói, ta đây là lão ngũ. Đoạn Thanh Vân rành nói, lát sau nhìn về phía Lục Thanh, nói, Lục Thanh ngươi chính là lục đệ, ngoan a. Ta cư nhiên có một cái kiếm tông làm lục đệ. Nghe ngữ khí của Đoạn Thanh Vân, bốn người Lục Thanh đồng thời cất tiếng cười to. Hôm nay không say không về, không say, không về. Một ngày sau, Nhan Như Ngọc mang theo Hoàng Linh Nhi lên tầng 3. Nhìn thấy năm người say rượu, Nhan Như Ngọc không khỏi lắc đầu. Đem bọn họ mang về đi. Hai ngày trôi qua, mở hai mắt, Lục Thanh liền phát hiện đầu choáng váng kịch liệt. Kiếm nguyên vận chuyển, nhẹ nhẹ mùi rượu trong giây lát bị trục xuất ra bên ngoài cơ thể. Đi ra xương phòng, Lục Thanh liền nhìn thấy Hoàng Linh Nhi đang luyện tập Tử Tiêu Phong Lôi kiếm đâu ra đấy. Cho dù không có quán trú bất kỳ kiếm nguyên gì, kiếm thức thi triển ra vẫn mang theo tiếng rít gió sắc bén, đại lượng không khí chung quanh bị chấn tan. Kiếm pháp của Hoàng Linh Nhi theo Lục Thanh thấy, có thể nói là đăng đường nhập thất. Cảnh giới kiếm pháp cũng đã đạt tới cử trọng nhược khinh đỉnh phong. Sư phụ, nhìn thấy Lục Thanh đi tới, Hoàng Linh Nhi vội vàng thu kiếm thức, bước lên hành lễ, gật gật đầu, Lục Thanh nói, kiếm pháp của ngươi đã đăng đường nhập thất, còn lại chỉ là khổ tu cùng với kinh nghiệm trong chiến đấu, giác ngộ sinh tử, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều mê chướng trong kiếm đạo sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Kia sư phụ, đệ tử nên làm như thế nào? Tiến vào tầng 3 đi, ngươi có được long khí, linh thú dưới tầng 3 còn không dám động thủ với ngươi, chỉ có áp lực mới là động lực lớn nhất. Đệ tử minh bạch, Hoàng Linh Nhi khom người đáp. Dừng một chút, Lục Thanh nói, Linh Nhi, ngươi có biết không? Hoàng Linh Nhi nghe vậy sửng sốt. Nếu lúc trước ngươi bái nhập môn hạ của Minh Phong Chủ, lấy thể chất của ngươi, hiện tại cho dù không đạt tới kiếm sư thì cũng là kiếm khách đại thiên vị đệ tử không hối hận. Trên mặt Hoàng Linh Nhi lộ ra ý cười nói, bản tâm như thế, không phải sư phụ vẫn nói sao, con người không thể hết thảy đều vì lợi ích được. Bản tâm như thế, Lục Thanh gật gật đầu, nói hay lắm, ngươi có thể nghĩ ra như thế ta thực vui mừng, thân là đệ tử Lục Thanh ta, tuyệt đối không thua kém người ngoài. Phút chốc, ánh mắt Lục Thanh vừa động mở miệng nói, tốt lắm, ngươi trước tiên lui đi. Dạ, Hoàng Linh Nhi vừa lui ra lúc sau, bốn người Ni Ép Thanh Thiên đồng thời từ bên ngoài đình viện đi vào. Lục đệ, nhị ca, các người đã tỉnh. Lục Thanh trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngồi xuống đi. Triệu Thiên Diệp yên lặng nhìn Lục Thanh nói, không có chút nào do dự, Lục Thanh gật gật đầu, tốt lắm. Ngươi nói cho chúng ta biết, 3 năm sau, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Ni Ép Thanh Thiên nói tiếp, Ánh mắt bốn người đồng thời ngưng tụ trên người Lục Thanh. Các ngươi, ánh mắt kiềm hãm, Lục Thanh cũng là trầm mặc không lên tiếng. Không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Giờ khắc này, coi như là Đoạn Thanh Vân, vẻ mặt cũng ngưng trọng dị thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhìn ánh mắt kiên định của bốn người, Lục Thanh trầm mặt một lúc lâu, mới lựa chọn mở miệng. Sau nửa canh giờ, Bạch Phát Ma Nữ sắc mặt bốn người Triệu Thiên Diệp đại biến. Bạch Phát Ma Nữ kia là nhân vật không phân cao thấp với Tử Dương Kiếm Hoàng. Tuy rằng nói Lục Thanh đã đạt tới Kiếm Tông, nhưng muốn trong vòng 3 năm bằng với Tử Dương Kiếm Hoàng, căn bản không có khả năng. Này bên trong, cũng là Lục Thanh có lựa chọn tử thuật. Về chuyện Diệp Lão, hắn vẫn như trước không nói ra. Dù sao lúc trước tại bên trong kiếm trận ở Lang Nha Sơn cũng chỉ có một mình hắn. Trong vòng 3 năm, ngươi có nắm chắc hay không? Trầm mặc thật lâu sau, Ni Ép Thanh Thiên trầm giọng nói. Lục Thanh lắc lắc đầu. Hắn tiến bộ, đối phương cũng đồng dạng tiến bộ. Hắn không có nửa điểm nắm chắc. Thật sự không được, ngươi tạm lánh phong mang đi. Đoạn Thanh Vân mở miệng nói. Không được, nàng kia đã là ma chướng trong lòng ta. Ta nếu vừa đi, khó tránh khỏi người vô tội gặp họa, liên lụy đến tông môn. Lục Thanh không cần nghĩ ngợi, một mực từ chối nói. Dừng một chút, Lục Thanh lại nói. Bất quá các ngươi yên tâm, 3 năm sau, sự việc này cũng liền chấm dứt. Bạch Phát Ma Nữ muốn diệt Lục gia ta cũng không có đơn giản như vậy. Gật gật đầu, giờ khắc này, bốn người Ni Ép Thanh Thiên đều không có mở miệng. Bất quá Lục Thanh cũng thấy được trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kiên định dị thường. Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, trong tông còn có chuyện cần xử lý, chúng ta đi về trước. Lúc này, Triệu Thiên Diệp liền đứng dậy, bốn người cũng không hề lưu lại, lập tức quay về núi Triều Dương. Nhìn bóng dáng bốn người rời đi, trong lòng Lục Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Cảm ơn các người, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. 2 ngày sau, Lục Thanh về tới Linh Thú Sơn Mạch, thời gian 3 năm, chỉ còn lại 3 năm, hắn cần phải bế quan đem sở học cùng thực lực của mình củng cố cùng thông hiểu, tại trên trụ cột tìm kiếm đột phá. Ánh mắt quét nhìn chung quanh, bước chân Lục Thanh dậm trên mặt đất, thân hình lập tức bay lên đỉnh Tuyết Phong. Vô tận hàn khí quấy nhiễu, nhưng mà gặp phải tầng khí màu vàng kim bên ngoài cơ thể Lục Thanh liền bị ráo nát. Tuyết Phong tồn tại gần 1000 vạn năm, hàn khí chất chứa bên trong quả thực khó mà tưởng tượng được. Mà ở chỗ Lục Thanh hạ xuống có một thông đạo, cũng là một chỗ riêng biệt hắn khai thông chỉ để bế quan, bên trong lòng núi trăm trượng. Ngũ hành liên thiên kiếm trận mà Lục Thanh bày ra chung quanh Tuyết Phong cũng được phát động. Nếu tự tiện xông vào mà không được Lục Thanh truyền thủ phương pháp phá trận, tất nhiên sẽ bị ngũ hành linh lực bên trong xé thành 2 nửa. Bên trong lòng núi là một mảnh tối đen, bất quá với thị lực của Lục Thanh, mọi thứ chung quanh vẫn là rõ ràng. Bên trong một bang động phạm vi 10 trượng, khắp nơi đều là hàn khí. Hàn băng khí bên trong Tuyết Phong được thai nghén 1000 vạn năm ngưng kết mà thành, nếu đổi thành một gã kiếm khách mà nói, có thể lợi dụng hàn băng khí trong này mà thành tựu thuộc tính cho kiếm khí, thậm chí là lợi dụng hàn khí nồng đậm tăng tiến tu vi. Nơi này cũng là nơi Lục Thanh lựa chọn để bế quan. Cánh tay vung lên, thông đạo đi vào băng động lập tức bị phong kín. Khôn cùng yên tĩnh tuy rằng mang đến khôn cùng tịch mịch, nhưng mà đồng thời khiến tâm thần Lục Thanh trở nên yên lặng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, điểm ấy tịch mịch căn bản không thể dao động tâm cảnh, trừ phi ý chí kiếm đạo bị phá hủy. Nếu không đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể chịu được rất nhiều hoàn cảnh gian khổ. Tĩnh hạ tâm thần, Lục Thanh bắt đầu sắp xếp lại sở học của chính mình. Kỳ thật, cũng không có nhiều lắm. Đại diễn tam thập lục trùy diễn hóa ra 16 thức tử tiêu phong lôi kiếm, tử hoàng kiếm thân kinh, luyện hồn quyết ngưng tụ thành thức kiếm, những thần thông do bán long thân cùng tử hoàng kiếm thân kinh đem lại, còn có chiêu phong long chân lôi thức kia, đã thoát ly tử tiêu phong lôi kiếm, một nửa kiếm thức dung hợp chân long huyết mạch, có thể xem như là công kích mạnh nhất của hắn hiện giờ. Trong đó, luyện hồn quyết đã đạt tới đỉnh phong, giai đoạn ngưng hồn, ngưng tụ thành thức kiếm. Nếu không có tâm pháp phần sau, cũng liền dừng lại. Mà thần thông do Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cùng Bản Long Thân đem lại có không gian đề thăng rất lớn. Nếu nắm giữ tốt, 3 năm sau, vị tất không thể trở thành một đường sinh cơ. Về phần Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, trong vòng 3 năm muốn lại có đột phá trên cơ bản không có khả năng. Trước đó, vì tầng thứ 8, những linh dược cùng thú đan đã dùng gần hết. Đối với tầng thứ 9 mà nói, ngay cả một phần cũng không đủ. Không thể không nói, tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đích thực là một quá trình phá sản. Đối với Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm do đại diễn tam thập lục trùy diễn hóa thành, Lục Thanh tràn ngập vô hạn chờ mong. Trước đó, trùy pháp đã khiến cho hắn khiếp sợ to lớn, mà kiếm thức càng về sau, uy lực càng thêm kinh người. Tuy rằng khó có thể lĩnh ngộ, nhưng thức 21, lúc Lục Thanh tẩy luyện mệnh hồn đã có chút lĩnh ngộ, tin tưởng 3 năm sau, theo tu vi tăng lên, lại lĩnh ngộ thêm 1, 2 thức nữa cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng nói đến phong lôi chân lôi thức, một chiêu này có bề ngoài giống với pháp tướng kiếm thức. Tuy là lực lượng cường đại nhất mà trước mắt Lục Thanh có thể nắm giữ, nhưng đồng thời là chiêu số duy nhất hắn không thể rõ ràng. Huyền ảo biến hóa bên trong đó, linh lực màu xám bạc mạc danh xuất hiện, hắn đều không thể lý giải. Cho dù là bán long thân, cũng chưa từng cảm ứng được thuộc tính như vậy, càng không nói là nắm giữ. Nếu không xem cường thế của linh lực màu xám bạc kia, thậm chí có thể phá vỡ pháp tắc trấn áp, nếu có thể nắm giữ. 3 năm sau, Lục Thanh cũng có thể có nhiều hơn một phần nắm chắc. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, Tuyết Phong truy sát cái gọi là Vân Từ Long, Phong Từ Hổ, Phong Vân Nhất Thể, tự nhiên Phong Khả Từ Long, Vân Khả Từ Hổ, Phong Long Chân Lôi Thức cũng đồng dạng là lực lượng trong vòng 3 năm Lục Thanh cần nắm trong tay, hơn nữa còn cần coi trọng đối đãi, bởi vì toàn bộ lực lượng Lục Thanh nắm giữ, đây là chiêu số mạnh nhất mà trước mắt hắn có thể thi triển. Thời gian tựa như thoi đưa, bất chi bất giác đã nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm này, Tử Hà Tông có thể nói là phong vân biến đổi. Bởi vì nội tông phát ra kiếm dụ, toàn bộ các thế lực lớn nhỏ trong tông đều bắt đầu thu lại thế lực chính mình, vì 4 năm sau tiến nhập kim thiên giới mà chuẩn bị. Các đại tông môn sun nở gơ quanh cũng đều đánh hơi được phong thanh. Bất luận là Thanh Ngọc Tông đã yên lặng, hay Phù Vân Tông cùng với những tông môn bình thường xung quanh nghìn dặm đều bắt đầu ngấm ngầm triển khai động tác. Dù sao khi Tử Hà Tông tiến nhập kim thiên giới, tông vực sẽ trở thành nơi vô chủ, lợi ích ở bên trong, không cần nghĩ đến cũng biết tuyệt đối đáng giá tranh đoạt một phen. Bất quá những điều đó cũng không phải điều mà Tử Hà Tông hiện giờ quan tâm. Đợi cho sau khi di chuyển, tông vực nguyên bản cũng liền vứt bỏ, ở kim thiên giới, có rất nhiều địa phương tốt chờ bọn họ. Lạc Thiên Phong đứng ở đỉnh núi Tử Hà, nhìn đám mây lợn lờ trên bầu trời cùng mặt đất dưới chân, trong lòng sinh ra khí khái hào hùng. Tử Hà Tông kiến tông hơn 1650 năm, ở trên tay hắn, thăng cấp trở thành tông môn cấp kim thiên công lao đó đủ để hắn lưu danh muôn đời. Chỉ cần Tử Hà Tông còn tồn tại một ngày, hắn liền không bị quên lãng. Phút chốc, Lạc Thiên Phong nhíu mày, lát sau thân hình chợt lóe, sau vài lần hít thở đã xuất hiện bên trong đại điện Tử Hà. Đồng thời, thân ảnh Tử Dương Kiếm Hoàng đã ở bên trong đại điện hiển hóa ra. Sư thúc, cuối cùng linh thú sơn mạch chỗ Tuyết Phong mà Lục Thanh đang ở. Tử Dương Kiếm Hoàng ngưng thần cảm ứng, phút chốc biến sắc nói, là Huyền Minh cùng Tịch Nguyệt. Có người đổi giết bọn họ. Hiu hiu, ngay sau đó thân ảnh hai người tiêu thất tại chỗ. Cuối cùng linh thú sơn mạch, bên cạnh Tuyết Phong là một mảnh tuyết nguyên, lúc này bỗng xuất hiện hai đạo kiếm quang ảm đạm. Hai đạo kiếm quang này bay tới chân núi Tuyết Phong liền ngưng lại. Đồng thời ở sau lưng bọn họ, hai đạo kiếm quang màu vàng kim sắc bén lũ lượt tới. Hai người các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giết hộ phong linh thú của chúng ta. Có thể chạy trốn tới nơi này là may mắn tột đỉnh rồi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng trốn thoát được sao? Bất quá chỉ là một cái tông môn mới tiến giai kim thiên, chỉ bằng vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của tông môn các ngươi mà đòi đứng vững tại kim thiên giới sao? Đừng có nằm mộng. Hai đạo kiếm quang tan biến, xuất hiện hai lão giả mặc trường bào màu vàng kim, sau lưng hai người là hai thanh thần kiếm cấp kim thiên, mà đối diện bọn họ 500 trượng, sắc mặt Huyền Minh cùng Tịch Nguyệt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hận ý. Lấy nhãn lực của hai người Huyền Minh, tự nhiên là nhìn ra ở bên ngoài Tuyết Phong có mở ra ngũ hành liên thiên kiếm trận. Cái này thuyết minh hiện giờ Lục Thanh đang ở bên trên Tuyết Phong. Thỉnh hộ tông trưởng lão hiện thân. Huyền Minh vận khởi kiếm nguyên, hướng tới đỉnh Tuyết Phong lớn tiếng quát. Hai lão giả nghe được thanh âm của Huyền Minh, sắc mặt ngưng trọng lên, kêu giúp đỡ sao. Nhưng đợi hơn 10 khắc qua đi, Tuyết Phong vẫn như trước gió êm sóng lặng không có chút tiếng vang. Sao lại thế này? Hai người Huyền Minh biến sắc, mà trên mặt hai lão giả cũng lộ ra vẻ khinh thường. Xem ra trưởng lão Quý Tông cũng không có đảm lượng, nếu hắn không ra, vậy hai chúng ta liền tha hắn một mạng. Các ngươi tự phế tu vi đi, nếu không hôm nay hai người chúng ta thề huyết tẩy Tử Hà Tông. Một trong hai lão giả âm thanh lạnh lùng nói, cuồng vọng, trong mắt tràn ngập sát khí. Huyền Minh liếc nhìn đỉnh Tuyết Phong một cái, thần kiếm trong tay dĩ nhiên vũ động. Kim dương kiếm cương màu hồng kim chém ra từng đạo quý tích huyền ảo, một tiếng đề minh giống như kim dương thần điểu kêu vang, một cỗ khí tức đến từ hoang dã trên người Huyền Minh bạo phát ra. Đồng dạng một kiếm thức, ngươi cho là còn hữu dụng sao? Trong mắt hai lão giả lóe ra hàn quang, lạnh nhạt nhìn động tác của Huyền Minh, thu nồng đậm khí hoang dã ngưng kết. Một con kim dương thần điểu cao chừng 100 trượng hiển hóa ra. Kim dương thần điểu hoàn toàn do kim dương kiếm cương ngưng kết mà thành. Kim dương chân hỏa thiêu đốt. Trong hư không tức khắc hiện ra không gian sóng gợn nhàn nhạt. Kim dương thần trảo lăng không chụp xuống. Không gian sóng gợn khủng bố chấn khai. Đem toàn bộ tầng mây chung quanh thôn phệ vào. Chân không áp chế. Ở trước đó không gian sóng gợn ngưng tụ thành một tầng khí tường bàng bạc. Khí tường tràn ngập kim dương chân hỏa một đường thiêu đốt, đem không gian chung quanh hai lão giả mấy trăm trượng bao phủ. Lực trời đất ngang nhiên áp chế trong mắt hiện ra vẻ quyết liệt, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết từ trong miệng Huyền Minh phun ra. Huyết khí bên trong cơ thể, kiếm giả trúc cơ tụ nguyên, đem huyết khí trong cơ thể ngưng kết, tự nhiên sinh ra tinh huyết. Tinh huyết này là căn nguyên sinh mệnh tinh hoa của bản thân, đồng thời cũng là thọ huyết. Đại biểu cho thọ mệnh. Bất luận là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tinh huyết trong người cũng không nhiều, không sai biệt lắm có khoảng 10 ngụm. Huyền Minh phun ra một ngụm tinh huyết này, không sai biệt lắm mất đi một thành thọ nguyên. Nếu không phải lúc trước hắn dùng thọ nguyên đan làm từ vạn niên bất tử căn, chẳng những tu vi hồi phục, thọ nguyên cũng tăng lên 100 năm. Nếu không một ngụm tinh huyết này cũng đủ khiến tu vi suy giảm, thậm chí ba hồn ly tán, kiếm hồn tan rã. Đương nhiên, phun ra ngụm tinh huyết, uy thế một kiếm của Huyền Minh tức khắc tăng lên vài thành. Hình thể kim dương thần điểu cũng đồng thời tăng vọt hơn 10 trượng. Không gian sóng gợn chấn động chung quanh, đúng là mơ hồ có xu thế hóa thành không gian cuộn sóng. Huyền sư huynh, ta đến trợ ngươi. Minh Tịch Nguyệt giận quát một tiếng, hàn mang quanh thân bắn ra bốn phía. Bích thủy kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhất thời, trên người Minh Tịch Nguyệt bộc phát ra quang mang màu trắng chói mắt, một cỗ khí thế tiêu điều bắn thấu ra, kiếm cương trên bích thủy kiếm lưu động, lực trời đất ầm ầm ra trì. Ngay sau đó, trước mặt hai lão giả chỉ còn lại một mảnh không gian màu trắng, hàn khí xung quanh giống như vô cùng vô tận tạo thành 9 tầng sóng lớn. Trong không khí tức khắc vang lên tiếng sóng chiều bàng bạc, tầng sóng nhấp nhô, mang theo một tiếng kiếm minh cao vút. Thổi quét ra không gian sóng gợn 100 trượng, mãnh liệt lao tới hai người lão giả. Đồng dạng một ngụm tinh huyết phun ra, hàn khí băng lãng đồng dạng tăng vọt mấy thành. Không gian sóng gợn tiếp cận 200 trượng trước sau mà đến, đi tới dưới thân kim dương thần điểu. Lại một ngụm tinh huyết được phun ra, thần kiếm trong tay Minh Tịch Nguyệt vũ động, hàn khí băng lãng lập tức gào thét đem kim dương thần điểu bao hàng đi vào. Đại lượng khói trắng bốc lên, trong giây lát, liền bị không gian cuộn sóng lan tràn tới xé rách thôn phệ. Biến sắc, Huyền Minh thật không ngờ Minh Tịch Nguyệt thế nhưng quyết tuyệt như thế, phun ra hai ngụm tinh huyết, tối thiểu tổn thất 30 năm thọ nguyên, đồng thời cừu hận trong mắt Huyền Minh càng thêm khắc sâu. Khí thế tập trung lại, tâm thần hai lão giả đồng thời chấn động. Bọn họ thật không ngờ, một đường hai người Huyền Minh chạy trốn, lại đến đây sử dụng ra thủ đoạn tự hại bản thân mình thi triển ra kiếm thức. Thủy hỏa bất dung, hàn khí băng lãng bao vây lấy Kim Dương Thần Điểu, ở chung quanh một tầng linh lực dao động khủng bố khuếch tán, đi ngang qua hư không khiến không gian chấn động. Nguyên khí trời đất xung quanh như bạo động lên, hai người Huyền Minh mạnh mẽ song kiếm hợp bích. Vô luận là kiếm nguyên hay điều động lực trời đất đều không giữ lại chút nào, toàn bộ quán chú vào bên trong một chiêu này. Âm lãng vô hình cuồn cuộn trực tiếp truyền vào bên trong thức hải của hai lão già. Hỗn trướng, muốn chết. Một lão già gầm lên, trên thần kiếm lập tức kéo dài ra một đạo kiếm cương màu ám kim dài 200 trượng. Đạo kiếm cương màu ám kim vừa xuất hiện liền tản mát ra sát khí nồng đậm, sát khí mãnh liệt như một ngọn lửa, hư không chung quanh trong nháy mắt thoát phá hóa thành chân không, lại bị thiêu đốt hóa thành phấn mạt. Thiên đạo lực buông xuống, trong nháy mắt uy thế tụ tập lại liền đem lực trời đất hai người Huyền Minh tụ tập chấn áp hơn ba thành. Ngưng! Hét lớn một tiếng, thần kiếm trong tay lão giả vung lên. Kiếm cương màu ám kim nguyên bản dài 200 trượng trong nháy mắt co rút vào, trong giây lát liền trở thành độ dày bằng ngón tay cái. Tuy rằng như trước là 200 trượng dài, nhưng uy thế lộ ra khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Một vòng tròn không gian cuộn sóng không chút nào yếu thế hơn hai người Huyền Minh thi triển khuếch tán ra. Hai cổ không gian cuộn sóng trên hư không va chạm vào nhau. Không gian vặn vẹo, khí lăng mãnh liệt xuyên qua không gian. Nện vào mặt tuyết bên dưới, đầy trời tuyết trắng tung bay, màn tuyết trắng xóa che lấp nửa bầu trời, hướng tới chỗ giao tiếp của hai không gian cuộn sóng tụ tập, bị vô tình thôn phệ. Như trước là kiếm cương màu ám kim, nhưng mà màu ám kim dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia hắc khí. Lão già không dám chậm trễ, thần kiếm trong nháy mắt chém xuống, thiên đạo lực nội ẩn, một kiếm này giống như muốn phiến hư không này phải thoát phá. Phát ra một tiếng rên rỉ, băng hỏa nhị khí rốt cuộc không thể cùng dung, tại trong một khắc thoát ly trói buộc của Huyền Minh và Minh Tịch Nguyệt, cùng với kiếm cương màu ám kim va chạm nhau rồi đồng thời bạo liệt. Trong hư không giống như dâng lên một cơn cuồng phong mang theo uy thế của trời đất hướng tới bốn phía khuếch tán, vô luận hai lão giả hay hai người Huyền Minh đồng thời bị cuồng phong bao phủ. Cuồng phong tan hết, Huyền Minh bị lăng không bắn đi, vừa lúc rơi vào chân núi Tuyết Phong. Cứ như vậy tiêu thất trong hư không. Kiếm trận đem thiên đạo lực trấn áp cuồng phong, thân hình hai lão giả xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Tuyết Phong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Có thể tránh thoát cảm giác của chúng ta là kiếm trận cấp địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66: Xuất quan kiếm trận cấp địa. Nghe nói Tử Hà Tông này có một nhị kiếp kiếm hoàng. Nhị kiếp kiếm hoàng, nhị kiếp kiếm hoàng lại như thế nào? Nguyên Thanh Tông ta không có kiếm phách tông sư, nhưng coi như là tam kiếp kiếm hoàng cũng là có hai người. Chỉ là một nhị kiếp kiếm hoàng, nếu dám ngăn trở, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tới tiến nhập kim thiên giới. Đại sư huynh, ngươi luôn bế quan nên không biết, Tử Hà Tông này còn có một cái Chân Long kiếm tông. Bên cạnh lão giả nhìn thoáng qua gầy yếu hơn trầm giọng nói, Chân Long kiếm tông. Chính là nghe đồn bên trong kiếm hồn chiến trường, cứu 39 đại sư của các tông. Không sai, nghe nói tu vi người này cao tuyệt, ở kiếm hồn chiến trường cùng Tử Thiên Lôi của Tử Lôi Tông đánh một trận không phân thắng bại, thậm chí về sau còn kết thành kiếm hữu. Thì tính sao? Xua tay cắt ngang lời của lão giả gầy yếu, trong mắt lão giả kia lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Nguyên Thanh Tông ta tuy rằng so kém năm đại tông môn, nhưng uy nghiêm không thể dễ dàng mạo phạm. Lúc trước cái tên hỗn trướng kia làm hại Tấn Vũ, hiện giờ còn bị nhốt ở bên trong Nguyên Sát Tháp. Hiện tại thế nhưng còn chưa bỏ ý định, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã hạ mệnh lệnh, chỉ cần hắn lại tới bản tông, nhất định phải đuổi giết đến cùng. Không sai, cho dù là Chân Long Kiếm Tông có mạnh mẽ thế nào, ích lợi của các tông trong kim thiên giới thế nào lại để dễ dàng như vậy? Cho dù Nguyên Thanh Tông xuất thủ diệt Tử Hà Tông nhiều nhất cũng chỉ là bị Thanh Phàm Điện oán hận một chút. ta không tin, một cái thanh phàm điện nho nhỏ còn có thể cùng kim thiên điện chúng ta gây lên sóng gió gì. Không sai, không cần lãng phí thời gian chúng ta không quen địa ký thanh phàm giới này, để hai người bọn họ chạy tới nơi đã là quá đáng rồi. Phá kiếm trận này, nhanh chóng giết chết hai người bên trong, ta cảm thấy từ phương hướng Tử Hà Tông đã có một cỗ pháp tắc dao động cường đại, chỉ còn thời gian một nén hương, động thủ. Hai đạo thiên đạo lực cường đại đồng thời bốc lên, hư không phía trên, sát khí tràn ngập, ở đỉnh đầu hai người ngưng tụ ra hai kiếm luân trên dưới trăm trượng, kiếm cương màu ám kim sắc bén phá khai một vòng tròn không gian sóng ngợ, dung nhập vào bên trong hai kiếm luân. Theo thần kiếm của hai người dẫn động, hai kiếm luân lăng không xoay tròn, vô tận kình phong thổi quét ra bốn phía, đem từng bông tuyết đọng lại sới tung lên. Trong hư không, không gian sóng ngợn tích lũy, lập tức ngưng tụ thành không gian cuộn sóng bàng bạc, hướng tới chân núi Tuyết Phong lao tới. Bên trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, sắc mặt hai người Huyền Minh cùng Minh Tịch Nguyệt tái nhợt, ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Đối với ngũ hành liên thiên kiếm trận, từ sau khi biết Lục Thanh nắm giữ nó, hai người cũng đều có nghiên cứu, tuy rằng nói không thể nắm giữ, nhưng mà ở trong đó tìm ra địa phương an toàn nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Lục Thanh phát động kiếm trận, nếu không bằng vào tu vi hai người, tất nhiên cũng sẽ ngã xuống bên trong kiếm trận. Dù sao kiếm trận có hay không có người điều khiển, khác biệt bên trong rất lớn. Hai kiếm luân phạm vi trăm trượng hung hăng lao vào chân núi Tuyết Phong. Ở bên ngoài, Tuyết Phong 10 trượng đồng thời sang lên hào quang 5 màu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc linh quang lưu chuyển. Trong lúc nhất thời đúng là đem không gian cuộn sóng đánh tới ngăn ở bên ngoài. Cảm ứng khí tức khí ngũ hành cùng lúc sinh ra trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, hai gã kiếm tông đồng thời biến sắc. Ngũ hành sinh khắc, kiếm trận này thế nhưng có được ngũ hành sinh khắc. Sắc mặt lão giả gầy yếu đầy ngưng trọng, có thể bày được kiếm trận như thế, chủ nhân của Tuyết Phong này tuyệt đối bất phàm. Bất phàm, bất phàm mà lại co đầu rụt cổ bên trong kiếm trận sao? Xem ra tu vi của người này nhiều nhất chỉ đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. Lão giả bên cạnh cười nhạo một tiếng mở miệng nói. Ngũ hành sinh khắc lại như thế nào, phá cho ta. Hai người đồng thời quát lớn một tiếng, thiên đạo lực phạm vi 20 dặm điên cuồng tụ tập lại, trùng nhập vào hai kiếm luân sát khí tận trời. Hai kiếm luân bắt đầu cấp tốc xoay tròn, âm khiếu khủng bố tràn ngập toàn bộ không gian, hư không liên tục chấn động. Không gian cuộn sóng kề sát ngũ hành liên thiên kiếm trận trong nháy mắt cao gần trăm trượng suy. Chịu công kích như vậy, ngũ hành thần quang hiển hóa ra tức khắc run rẩy kịch liệt. Không có Lục Thanh điều khiển, ngũ hành liên thiên kiếm trận chỉ có thể đơn thuần phòng ngự, không có bất kỳ khả năng công kích nào. Nếu không coi như là hai gã kiếm tông muốn công phá, cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mà lúc tầng sang ngũ hành thần quang xuất hiện khe hở, hai gã kiếm tông của Nguyên Thanh Tông đồng loạt công kích vào điểm ấy. Phát ra một tiếng cười điên cuồng, một lão giả lên tiếng nói. Xem ra là hôm nay hai ngươi đều phải ngã xuống. Kiếm trận này không có ai điều khiển, coi như là kiếm hoàng, 6-700 dặm đường xá, trong một nén hương cũng tuyệt đối không đến được, ai cũng không cứu được các ngươi. Miễn cưỡng chống đỡ 10 lần hô hấp, ngũ hành thần quang giống như bọt lưới thoát phá, tiêu tán trong hư không. Tặc tử ngươi dám, hư không ngoài 300 dặm, thanh âm Tử Dương kiếm hoàng mang theo pháp tắc xuyên thấu qua. Âm lãng cuồn cuộn từ cuối chân trời truyền đến, ý chí kiếm đạo trực tiếp thấu qua hư không, mơ hồ trấn áp tâm thần hai gã kiếm tông. Tốc chiến tốc thắng. Hai người cơ hồ đồng thời đọc hiểu ý tứ trong mắt đối phương, thần kiếm dẫn động. Hai kiếm luân đã thu nhỏ còn 10 trượng được kiếm nguyên hai người quán trú vào, lại tăng vọt hồi phục lại phạm vi trăm trượng lúc trước. Không gian cuộn sóng lan tràn đến, đem thân hình hai người Huyền Minh lộ ra bao phủ. Trước đó, phun ra tinh huyết, hai người Huyền Minh đã ôm tâm tư phải chết. Lúc này tuy rằng dựa vào thượng phẩm đan dược hộ thân khôi phục hơn phân nửa kiếm nguyên, nhưng mà dưới thiên đạo lực chấn áp, chênh lệch tuyệt đối khiến kiếm hồn hai người run rẩy không ngừng, kiếm nguyên vận chuyển cũng trở nên ngưng trệ.